Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 6 của bộ truyện Người cũ ta còn thương đến từ tác giả Dương Cầm. Và như chúng ta đã biết thì Bảo Cường, ông chủ của Hoàng Gia Audio, bởi vì muốn cua lại vợ cũ mà đã bay sang Hàn Quốc để tìm Yến Nhi, người vợ của mình. Tại phim trường mà Yến Nhi đang tham gia thì không ít lần Bảo Cường đã thị uy với đoàn làm phim của cô. Và chính điều này đã khiến cho Yến Nhi phải đặt ra một câu hỏi. Quyền lực thực sự trong tay của Bảo Cường lớn đến mức nào vậy? Và câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới. Một người sẽ chen chân vào mối quan hệ giữa Yến Nhi và Bảo Cường. Vậy thì nhân vật đó là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là hiện tại thì kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Vợ Người Ta. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Người cũ ta còn thương, tác giả Dương Cầm qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì cô mới rời khỏi tay anh. Nhìn ngó xung quanh đúng là không thấy ai đi theo cả. Họ đâu rồi anh? Ai bảo em cứ hôn anh? Họ nhìn nhiều quá ngàn hồng đành phải đi rồi đấy. Lại có cả lý do đó sao? Anh không trả lời mà lại lôi cô đi chơi tiếp. Nhưng mà ánh mắt thì vẫn đề phòng nhìn xung quanh. Từ lúc không còn người theo dõi nữa, Yến Nhi cảm thấy chưa vui hẳn xa. Đã rời khỏi vòng tay của anh chơi đùa tự do. Về đến nhà thấy Bảo Cường ngồi im trên xe, không có ý định xuống. Cô nhìn anh ngạc nhiên. Tại sao anh không xuống? À, anh có chút việc cần giải quyết. Em cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh về nhé. Có chuyện gì sao? Gặp đối tác một chút thôi. Dù sang đây với em thì anh vẫn phải làm việc chứ. Hay là anh nghỉ ở nhà em nuôi anh nhé. Ừ. Em đồng ý thì anh cũng đâu có làm đâu. Thì anh đi nhanh rồi về nhé. Em nấu cơm đợi anh đấy. Anh kéo cô lại hôn lên trán tạm biệt rồi mới rời đi. Yến Nhi không biết anh làm gì, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì cô cũng tôn trọng tự do cá nhân của anh. Cũng giống như anh, tôn trọng công việc của cô vậy. Nấu xong bữa tối, Yến Nhi đi tắm rửa đợi anh về rồi cùng ăn. Ngồi bên bàn ăn đợi đến gần 9 giờ vẫn không thấy anh đâu cả. Điện thoại cũng không gọi cho cô. Cảm giác chờ đợi mòn mỏi trong bữa tối, những ngày đầu kết hôn lại ùa về. Không hiểu lúc đó nghĩ gì mà hôm nào cô cũng cần mẫn nấu cơm rồi ngồi đợi như vậy. Sự kiên trì cũng đã được đền đáp bằng hạnh phúc của giờ đây. Hôm nay khác, cô biết là nhất định anh sẽ về ăn cơm cùng với cô. Yến Nhi lại sofa ngồi xuống, mở phim mình đóng lên xem để xua đi cảm giác sốt ruột. Xem phim mà cô ngủ quên mất. Khi ngửi thấy mùi hương của anh bên cạnh thì mới mở mắt. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh phóng đại trước mặt. Cô dụi mắt mỉm cười. Ôi, anh về lâu chưa? Ăn cơm thôi. Ăn thôi. Chắc là em đói lắm rồi nhỉ? Không đói. Em ngủ thế nên bây giờ mới đói thôi. Thế cô nói như vậy, anh lại không cho cô đi, mà ôm vào lòng. Bàn tay vuốt về trên mái tóc hung tím mượt mà của cô. Trước kia có phải là em cũng đợi anh như thế này không? Anh không về sớm chắc là em rất buồn nhỉ? Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Chẳng phải là bây giờ anh đang ở cạnh em sao? Cả đời này anh sẽ không buông tay em đâu. Cô buông anh ra lau đi đốm nước bên khóe mắt, đứng dậy kéo anh về phía bàn ăn. Đợi em một chút, hâm nóng lại đồ ăn đã. Anh ngồi bên bàn ăn chờ đợi cô luôn tay luôn chân, miệng thì không ngừng cười. Anh cảm thấy tiếc bởi vì đã từng bỏ qua thời gian đáng lẽ thật hạnh phúc của cả hai. Có lẽ anh sẽ không phải ngồi trong đêm khuya ăn thức ăn cô nấu đang nguội lạnh, mà sẽ được cô hâm nóng thức ăn nếu như cô biết anh về nhà ăn cơm. Chắc chắn sẽ sống như bây giờ, thật giống như một gia đình hạnh phúc. Vẫn như mọi lần, cô lại bắt anh ăn sau, nên chỉ gắp vào bát của anh đủ thứ sau. Dù anh không thích ăn, ăn thì không thấy ngon như thịt, nhưng mà để làm cho cô vui thì cũng cố gắng ăn, ăn cho bằng hết. Vừa đến đoàn phim, chị Chean kéo Yến Nhi ra trang điểm rồi thì thầm. Này, con bé Mina giải nghệ rồi đấy. Đoàn thì đang casting người thay thế cho nó. Nhưng mà sao tự dưng lại giải nghệ? Không nhẽ là về chuyện bị tát hôm trước à chị? Chắc là không phải đâu. Đêm muộn, nó livestream thông báo từ bỏ sự nghiệp tối hôm qua đấy. Mặt thì không đỏ hoe. Nó chỉ nói lý do là đi học. Nhưng mà nó thì học hành gì? Chắc là vì dính phốn gì lớn mới từ bỏ trước khi bị phát hiện ra thôi. Yến Nhi nghe xong, cảm thấy trong lòng của mình chùng xuống. Liệu rằng có phải hôm ấy Bảo Cường quá mạnh tay vì chuyện ấy mà cô ta bỏ nghề? Mina thật ra là một diễn viên tài năng. Đang lúc sự nghiệp mở cửa thì không có lý do gì lại kết thúc đường đột như vậy. Người làm nghề như cô hiểu hơn bao giờ hết. Để đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng gì cả. Vậy nên để nói từ bỏ, mà từ bỏ ngay thì khác gì ép người ta tự sát. Tâm trạng của cô vô cùng nặng nề. Nếu như đúng vì cô mà cô ta bỏ nghề, thì cái giá cô ta phải trả chẳng phải là quá nặng sao? Yến Nhi đứng trong buồng thay đồ, vừa định mở cửa đi ra thì có vài diễn viên đi vào. Khi nghe thấy họ nhắc đến tên cô thì định đi xa đã bị ngăn lại. Tôi chắc chắn Mina bỏ nghề là vì Yến Nhi đấy. Ừ. Mà kể ra cô ta cơ cũng to đấy nhỉ. Nhìn hiền lành như vậy mà chơi thâm độc ghê ấy. Mà thật may là chúng ta chưa làm gì đắc tội với cô ta cả. Cơ gì? Chẳng qua bám được người có tiền, có địa vị. Các cô còn nhớ người gọi cô ta là vợ không? Mà chắc gì đã là vợ. Cặp kè nhau thì có. Không phải vợ, nhưng mà được người ta bao bọc như vậy chẳng sướng sao? Thế các cô thử tìm một người như vậy mà bám đi, đời lên tiên ngay. Đào Diên Bác, sợ anh ta là đúng. Hôm trước không biết, thế nên tôi cũng lỡ bênh Mina. Không biết làm có bị anh ta để ý mà hạ bệ giống như Mina không đây. Các cô bây giờ cẩn thận vào đấy. Lấy lòng Yến Nhi, đừng để cô ta phật ý đi nhá. Gió chiều nào thì phải che chiều đó thôi. Cô ta đang được người ta cưng chiều như thế. Thật đúng là quá may mắn mà. Tôi có mước được một người như vậy để ý. Nhìn đi, anh ta mặc âu phục qua màn hình mà muốn nuốt nước bọt ừng ực kì. Sao cô ta lại may mắn thế nhỉ? Có xanh cho lắm đâu mà. Ừ, tôi có khi là lại biết chiều chuồng ở trên giường ấy chứ. Ít ra tôi cũng phải lọt được vào mắt của anh ta tôi mới lên giường được. Lên giường với anh ta chẳng phải rất nhiều người muốn tình nguyện à? Cô có từ chối không đây? Đừng có nói người ta khi mình thèm chảy cả nước dai thế kìa mà lại không có được ấy. Yến Nhi đứng chôn chân tại chỗ nghe họ nói chuyện mà không hiểu gì cả. Người mà họ đang nhắc đến có phải là Bảo Cường không? Sáng nay anh đưa cô đến rồi đi ngay. Cô lại cảm thấy vui vì không có anh cô mới diễn được tự nhiên. Mà anh đang xuất hiện ở trên kênh nào mà cô lại không biết thế nhỉ? Các cô gái thì vẫn xì xầm bàn tán. Họ chuối mặt vào màn hình điện thoại. Yến Nhi không núp nữa mà bình thản đi xa, coi như chưa nghe thấy gì cả. Các cô đang xem gì vậy? Họ nhìn thấy cô thì có một chút lúng túng. Cô đành nói mình vừa mới vào mà họ không để ý. Cả ba khuôn mặt thoáng sáng ra, hồ hởi đưa ghế cho cô ngồi. Đây, đang live trực tiếp ở trên page của phim casting người thay vai diễn của Mina. Mà chắc là đợt này sẽ phải kéo dài thời gian quay phim rồi đấy. Cũng may mà cảnh quay của cô ta mới quay ít thôi. Vậy à? Tôi có thể nhìn qua được chứ? Một cô gái nghiêng người đưa điện thoại đến trước mặt của cô hồ hởi nói. Hãy kể cho chúng tôi biết cô và chồng mình quen nhau thế nào vậy? Sao lại hỏi gì liên quan đến anh ấy thế? Mà vì sao các cô lại muốn biết về gia đình của tôi? Thế thật sự là cô đã kết hôn với anh ấy à? Yến Nhi lúc này mới nhìn vào điện thoại, không có gì đặc sắc cả. Diễn viên đến casting đang diễn một phân cảnh của kịch bản. Chuyện này thì cô cũng đã làm qua nhiều lần. Vừa đánh trả điện thoại thì cô nhìn thấy Bảo Cường. Anh đang ngồi cùng với giám đốc của Nam Sàn, lại ngồi vị trí chính giữa, tay cầm bút, tay cầm kịch bản, rồi lại nhìn chăm chú người đang diễn bên dưới. Tại sao anh lại có mặt ở đó? Một cô gái nhìn thấy biểu hiện thất thần của Yến Nhi thì rụt rè hỏi. Đừng nói là cô không biết chồng mình đang làm gì nhé. Cô chưa kịp trả lời thì một người khác đang chen vào đầy giễu cợt. Tức không phải là vai nữ chính này cũng nhờ chồng mà quê có sao? Làm sao mà lại không biết chồng mình làm gì? Cô hỏi gì mà ngớ ngẩn như vậy? Yến Nhi đứng dậy, nhìn họ giấu đi sự hoang mang trong đáy mắt. Không lẽ tôi không được dựa vào chồng của mình để tiến lên sao? Đúng, tôi nhờ chồng đấy, có gì đáng xấu hổ à? Tôi được chồng ưu ái thì các cô ghen tị à? Khi chồng mua quà tặng cho các cô có từ chối không? Chẳng nhẽ tôi lại từ chối lên giường với chồng của tôi, rồi để các cô có cơ hội sán vào anh ấy sao? Ba cô gái nhìn nhau ngượng ngùng cúi mặt. Yến Nhi rời đi nhưng mà trong đầu thì vẫn lởn vởn hình ảnh của Bảo Cường. Không nha em, đúng như lời họ nói, vai diễn này là anh đưa đến cho cô à? Không đúng, cô đã tự mình giành lấy mà. Nhưng mà tại sao anh lại liên quan đến Nam San? Vì sao anh lại có nhiều bí mật giấu cô đến như vậy? Đạo diễn đến, mặt cô ta hớn hở như vừa lập công lớn, vậy nên các cảnh quay hỏng cũng không bị có, thậm chí còn đường chỉ bảo nhiệt tình quá mức cần thiết, thế nên đoàn phim ai cũng vui vẻ. Nhưng mà chỉ mỗi mình Yến Nhi vẫn cứ lờn vờn hình ảnh của Bảo Cường trong buổi live. Anh ngồi làm việc nghiêm túc, cũng không để ý đến xung quanh, chỉ tập trung vào diễn viên đến casting. Đạo diễn, nữ thứ chọn được chưa ạ? Được rồi, là Sang Hana, lát nữa thì cô ấy sẽ đến làm quen với mọi người nhé. Ông ta ngồi vào vị trí của mình, phó đạo diễn gọi Yến Nhi ra, thực hiện cảnh quay. Đạo diễn gọi cô lại gần cười hiền hậu. Cảm ơn cô về tất cả. Tại sao lại cảm ơn tôi? Có phải là vì tôi mà Mina bị mất vai diễn không? Không liên quan đến cô. Một chút cũng không. Thế nên cứ tập trung đi. Chúng ta cần hoàn thành bộ phim sớm hơn thời hạn đã sao? Vì sao vậy ạ? Bên phía công ty yêu cầu. Hơn nữa thì tôi cũng phải khởi quay thêm phim mới, cần phải sắp xếp triệt để. Thế thôi cô đi xa đi, sẵn sàng chưa? Sàm rồi ạ. Đầu giờ chiều, khi mọi người đang chuẩn bị làm việc tiếp sau giờ nghỉ ngơi buổi trưa, thì Bảo Cường đến. Nhưng mà anh không đi một mình, mà có thêm một người nữa đi cùng. Yến Nhi ngồi bên quán cà phê bên kia đường, nhìn thấy nhưng mà cũng không vội sang ngay. Bởi vì cũng chưa đến cảnh quay của cô. Cô cũng không muốn nghe xem bên kia họ đang xuống lại bàn tán về chuyện gì. Cũng chẳng muốn nghe xem Bảo Cường đưa Sang Hana đến thì giới thiệu như thế nào nữa. Cô gọi thêm một cốc cà phê sữa, vài miếng bánh ngọt để trước mặt, nhưng mà lại không có tâm trạng để ăn. Một người lại bàn tự nhiên ngồi xuống trước mặt của cô. Yến Nhi cũng không bận tâm đó là ai, mà vẫn nhìn chiếc lá được vẽ bằng kem trên mặt của cốc cà phê. Sao em lại ngồi đây? Gọi đồ ăn đồ uống mà không có ý định sử dụng mà. Lúc này thì cô mới ngẩng mặt lên nhìn Dae-hoon. Mới có vài ngày không gặp mà trông anh gầy sọp đi. Anh ốm à? Mà sao thần sắc nhìn chán vậy? Anh khỏe mạnh bình thường mà. Hôm qua chắc đi dự sự kiện uống rượu nhiều nên mới như vậy. Sáng nay quay thuận lợi chứ? Vâng ạ. Diễn viên mới vừa đến à anh? Ừ, cô ấy cũng diễn xuất không tồi đâu. Nhưng mà chồng em đưa đến đấy có vẻ ưu ái nhỉ? Yến Nhi nghe xong nhàn miệng cười. Cô hiểu lời nói của Dae-hoon nhưng mà cũng không để tâm. Ưu ái phụ nữ không phải là bản năng của đàn ông sao? Còn phải xem sự ưu ái ấy ở mức độ nào. Công việc của chồng em là ưu ái phụ nữ mà. Hóa ra chồng em là bạn của giám đốc Nam San. Bảo sao hôm trước lại làm đạo diễn nghe lời đến như vậy. Bạn bè nhờ nhau cũng là điều bình thường. Anh sang quay đi. Hơn một giờ nữa thì em mới đến lượt, thế nên em ngồi đây một lát. Đạo diễn đang lùa các cảnh lại để quay bù cảnh của Sang Hana. Như vậy thì phải 2 giờ nữa em mới đến cảnh. Còn anh thì cũng chưa quay ngay. Ngồi bên đó nghe mọi người nói về chồng em thì sang đây ngồi cà phê với người mình thích là ý tưởng không tồi. Nhưng mà em muốn ngồi một mình. Anh có thể trả lại không gian cho em được không? Tại sao em lại như vậy chứ? Bảo Cường đã xuất hiện ở trong quán. Anh đến đứng ngay trước bàn của cô lạnh lùng nhìn Đê Hun. Anh không nghe thấy yêu cầu của vợ tôi sao? Đê Hun ngạc nhiên nhưng mà không hề nao núng. Tôi đâu có điếc chứ. Còn anh, vì sao lại sang đây? Phiền anh đừng làm phiền vợ tôi nữa. Yến Nhi nhìn Bảo Cường vẫn trong bộ âu phục trắng sữa lúc sáng. Khi anh mặc âu phục còn sáng hơn bình thường rất nhiều. Vậy nên những người trong quán cà phê lại được dìm nhìn ngó anh. Vậy anh cũng đi đi. Sang đây làm gì? Anh sang gặp em. Nhớ em rồi ấy. Cả hai người đàn ông không ai có nhu cầu rời đi. Thế nên cô đứng dậy. Hai anh ngồi nói chuyện với nhau đi. Em cho các anh không gian này đấy. Bảo Cường nắm tay của cô giữ lại. Anh đi cùng em. Anh nghe thấy em nói rồi đấy. Em muốn ngồi một mình mà. Em mệt thì anh đưa về nghỉ ngơi. Chuyện lịch quay sang ngày khác. Em không mệt đâu. Em có nhu cầu ở một mình thôi. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Yến Nhi, Bảo Cường biết là cô đang giận nên cũng không làm khó thêm nữa. Em đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Buổi tối về anh sẽ nói với em. Chỉ cần nhớ luôn tin tưởng anh là được. Anh liếc mắt nhìn Đê Hun rồi xoay người đành rời đi. Cô nhìn theo anh cho đến khi chiếc xe đã khuất thì mới đưa mắt đến chỗ Đê Hun. Chẳng nói thêm lời nào cả. Cô đi lên tầng 2, chọn một bàn ở góc khuất ngồi đọc lại kịch bản. Quay phim xong cũng gần 10 giờ đêm. Yến Nhi vừa định đi về thì Sang Hana đã lại gần. Chào chị. Rất vui được hợp tác cùng chị ạ. Lúc cho em đến không thấy chị thế nên cũng chưa chào hỏi được. Ừ, cô cứ tự nhiên đi. Không cần phải ngại đâu. Tôi về trước đây. Thế Bảo Cường đã đến, cô nhận túi sách từ chị Tri An rời đi. Em đói chưa? Anh đã nấu cơm rồi đấy. Về là ăn thôi. Anh nấu cơm à? Anh cũng biết làm sao. Lát nữa ăn thử thì biết ngay. Cô mỉm cười lên ghế ngồi. Bảo Cường đợi cô yên vị trong xe mới đóng cửa. Xe chưa kịp đi thì có tiếng gõ cửa xe. Bảo Cường hạ kính xe xuống thì một gương mặt xinh đẹp xuất hiện. Anh chị có thể cho em đi nhờ được không ạ? Nhà em cũng ở khu đó. Hôm nay em không đi xe hả? Bảo Cường quay sang nhìn Yến Nhi. Cô gật đầu thì anh mới quay sang đồng ý. Được rồi, cô lên xe đi. Thế là Sang Hana vui vẻ mở cửa sau ngồi lên. Ánh mắt nhìn lên với hai người phía trước đầy ngưỡng mộ. Em nghe mọi người trong đoàn nói hai anh chị là vợ chồng mà. Yến Nhi chỉ gật đầu mà không trả lời. Đời tư của nghệ sĩ là cái gì đó vô cùng bí mật. Cô cũng không thích người ta soi mói vào mối quan hệ giữa cô và Bảo Cường. Cô muốn giữ lại cho riêng mình để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mà cả hai đang cố gắng xây dựng. Không biết là chị Nhi có biết không nhỉ? Ở Hàn Quốc, nghệ sĩ thường lập gia đình muộn lắm bởi vì nó ảnh hưởng nhiều đến lượng fan và sự nổi tiếng. Mà em không nghĩ là chị mới 22 tuổi đã lập gia đình đâu. Tôi không phải là nghệ sĩ Hàn Quốc, vậy nên không cần quan tâm những thứ đó. Dạ, ở Việt Nam không giống như vậy à chị? Em nghe nói bên ấy hoạt động giải trí dễ chịu hơn bên này. Hình như lấy người như chồng chị thì cũng nên hy sinh ạ. Yến Nhi không muốn tiếp chuyện thêm nữa, quay sang nhìn Bảo Cường, cũng đúng lúc anh nhìn sang. Nhưng mà cả hai không ai nói hay trả lời cô gái đằng sau. Mà cô ta thì cứ thao thao bất tuyệt. Cô quay lại muốn cô ta ngừng nói nên mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm ơn em đã khen chồng chị. Nhưng mà chị không thích nghe phụ nữ nói về chồng mình đâu. Ngay lập tức thì trong xe được trả lại trạng thái im lặng hoàn toàn. Cô chưa có thời gian tìm hiểu nên cũng không biết Hana là người ra sao. Và cô cũng không có ý định thân quen gì cả nên chỉ đáp lễ cho xong. Bảo Cường thấy cô trả lời như vậy trong lòng có một chút vui vẻ. Cô là đang ghen nên mới tỏ thái độ xa cách với anh như vậy à? Anh với tay sang nắm lấy tay của vợ đem lên môi hôn nhẹ. Yến Nhi quay sang tặng cho anh nụ cười dịu dàng, âu yếm. Về đến nhà thì Yến Nhi đi tắm, còn Bảo Cường đi nấu nốt canh chua. Anh lăng xăng làm hết mọi thứ rồi bay ra bàn gọi cô. Nhi ơi, xong cho em. Em xuống rồi đây. Cô chưa kịp sấy tóc nên quấn tạm bằng chiếc khăn khô. Ngồi vào bàn khi bụng đã đói meo. Bảo Cường gắp thử miếng cá sốt đưa đến miệng của cô. Thử đi em. Cô há miệng đón lấy. Mùi vị không tệ. Thậm chí là ngon hơn cô nấu nữa. Nhìn anh ngạc nhiên cô khen. Anh nấu ngon như vậy mà không chịu trổ tài gì cả. Nếu như em muốn thì anh sẽ nấu thường xuyên hơn. Cô đói thế nên ăn nhiều lắm. Cũng không đả động gì đến chuyện Bảo Cường vì sao ở Nam San, hay là hỏi anh chuyện của Mina có liên quan đến cô không. Cô muốn anh tự nói hơn là phải tra khảo. Bảo Cường đang trong bếp rửa bát thì chuông cửa vang lên. Yến Nhi xỏ dép ra mở cửa. Sang Hana mặc bộ quần áo bông ở nhà, tay thì ôm một hộp thức ăn. Nhà em làm kim chi và bánh gạo. Em mang sang cho anh chị một ít để cảm ơn, bởi vì đã cho em đi nhờ xe. Cô không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Vợ chồng tôi ăn tối rồi. Thế thì chị nhận cho em vui. Mà em làm hai món này rất ngon đấy ạ. Hơn nữa thì em cũng muốn cảm ơn anh Bảo Cường đã chọn em trong buổi casting sáng nay ạ. Yến Nhi nhận lấy hai hộp đồ ăn rồi đứng nghiêng sang một bên. Cô vào nhà đi. Tôi bỏ đồ ăn sang hộp rồi trả cô nhé. Chị có ăn hết rồi trả em cũng được mà. Cũng muộn rồi. Em không vào nhà làm phiền anh chị đâu. Chúc chị ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp lại ở phim trường à. Cảm ơn cô. Hana vẫy tay tạm biệt Yến Nhi rồi cũng chạy đi. Yến Nhi đóng cửa vào nhà thì Bảo Cường cũng rửa bát xong. Ai về em? À, Hana mang kim chi và bánh gạo đấy. Tới lần sau thì em đừng lấy nhé. Không hay cho lắm đâu. Dạ vâng. Nhưng mà vì anh sợ người ta nói là ăn hối lộ sao thế? Em hiểu anh thế nhỉ? Bảo Cường mang hai hộp thức ăn cất vào tủ lạnh, nắm tay cô lên phòng ngủ. Ngồi trên giường, anh kéo cô tựa vào ngực của mình, tay thì lại nắm lấy bàn tay của cô nghịch ngợm. Thứ nhất, chắc là em đã nhìn thấy anh trong buổi casting diễn viên. Anh cùng với bạn của mình, đó chính là người chụp ảnh cùng anh mà em thấy. Anh cùng với anh ấy thành lập Nam San cũng đã gần 15 năm. Chủ yếu là Nam Hy điều hành. Anh là một cổ đông lớn thứ hai sau Nam Hy. Học xong đại học thì anh về Việt Nam. Từ tập đoàn của ông mở thêm Hoàng Gia Audio. Hai bên sẽ phối hợp khi có các dự án phim liên quan. Trước kia Nam San chủ yếu đào tạo diễn viên. Sau dần thì lấn sang làm phim và người mẫu độc quyền. Vậy nên hôm nay anh có mặt ở đấy với vai trò là cổ đông sao? Không, phó tổng giám đốc. Về cơ bản, anh vẫn làm việc cho Nam San. Thì anh có biết em tham gia dự án phim này không thế? Ý em là em casting, anh có biết để nhúng tay vào không vậy? Bảo Cường nghe xong thì nhìn cô khó hiểu, ánh mắt phức tạp có một chút hờn dỗi. Không, anh mới biết khi gặp Diễm Quỳnh thôi. Dự án này Nam Hy có nói, nhưng anh để cô ấy làm chứ không tham gia. Khi biết em là nữ chính thì mới sang tham gia cho náo nhiệt thôi. Chủ yếu là để cua lại vợ cũ. Nghe xong câu trả lời, khuôn mặt của Yến Nhi thoáng sáng ra, thở phào nhẹ nhõm. Ơi, thế mà em cứ nghĩ là anh nhúng tay vào nên em mới được chọn làm nữ chính đấy. Anh hỏi Nam Hy vì sao chọn em thì cô ấy bảo em diễn tốt, có hồn, lại có đủ tiêu chuẩn cho vai diễn. Em biết hát và vũ đạo là một lợi thế cho vai diễn này đấy. Vậy sao? Nếu như biết em tham gia, không khéo là anh còn đánh trượt em đấy. Bởi vì anh không thích em đóng cặp cùng người thích em đâu. Tốt hơn là phải chằn tình địch mọi mặt. Nhưng anh đã chậm một bước. Mọi khúc mắc về việc cô được anh nâng đỡ đã được giải tỏa xong. Yến Nhi ngửa mặt nhìn anh rồi cười. Cảm ơn anh. Bởi vì đã không tham gia vào công việc của em. Vì sao? Đáng lẽ thì em nên dựa hơi anh mà trèo lên chứ. Không có ai giống như em cả. Không có anh thì em vẫn đi lên được đấy thôi. Mà anh cứ ngoan ngoãn, đừng nhúng tay vào là được. Em mà biết anh nhúng tay vào bất kỳ việc gì của em nữa thì đừng trách em vô tình đấy. Bảo Cường nhìn cô ngạc nhiên rồi tự dưng lại sợ nói ra việc của Mina. Cô sẽ giận, thế là đành ngậm ngùi, nút xuống. Chắc là cô ta cũng không dám gặp Yến Nhi mà bếp xếp nữa đâu. Em à, chúng ta kết hôn lại nhé. Sao anh cứ nhắc mãi chuyện này vậy? Em chưa yêu chán nên không muốn kết hôn đâu. Anh vội gì thế? Khi có em bé thì em sẽ xem xét. Vậy bây giờ anh muốn có em bé luôn rồi. Thế là Yến Nhi bị đẩy nằm xuống giường, cả người của anh phủ lên, ngón tay xoắn tròn lọn tóc của cô, mân mê nghịch ngợm. Khi dự án kết thúc là lúc chúng ta sẽ thả để có em bé nhé. Về Việt Nam thì em cũng nghỉ ngơi. Sinh xong nếu như còn muốn phát triển sự nghiệp thì anh sẽ giúp em. Sau khi kết hôn rồi không phải là anh chuyển thành người làm thuê cho em sao? Khi ấy thì ai giúp ai chứ? Anh cho em hết, sẽ làm đầy tớ cho em được chưa? Yến Nhi sung sướng cười. Cuối cùng thì ông trời đã thấu tình cảm của cô mà mang anh đến bên cô như vậy. Cô sẽ vì anh mà làm mọi việc, kể cả những việc điên rồ nhất. Yến Nhi nằm trong lòng của anh vừa nhắm mắt, giấc ngủ đã ập đến. Nhưng mà người bên cạnh như ngứa người, cứ ngoáy điên đảo. Anh nằm im cho em ngủ đi, anh làm gì thế? Nhưng mà chưa được ăn, anh đói. Cô vùng dậy nhìn anh thở dài. Anh vừa mới ăn xong, nói chuyện vài cô đã đói. Anh có muốn béo quay không mà ăn nhiều như vậy? Bảo Cường kéo cô trở lại giường, bàn tay vuốt ve cổ của cô nhịp nhịp, những ngón tay tiền thề gạt dây áo ngủ của cô xuống, thì thầm với những lời lẽ đầy ám muội. Dạ dày của anh no, nhưng mà nơi khác thì chưa no. Em cứ thử kiểm tra mà xem. Cô đã cảm nhận được hạ thân của anh nhúc nhích, căng cứng, đang đặt giữa hai chân của mình khi chiếc váy được anh kéo lên đến bụng. Nó căng như vậy chứng tỏ đang rất no. Thế nên anh cứ nhìn đi, không thể bội thực đấy. Vậy nhưng anh không thèm nghe cô nói nữa, mà trực tiếp thực hiện điều mình muốn, mặc kệ cô la hét đến thất thanh. Bảo Cường, anh đúng là dê cụ, buông em ra đi. Hana vừa đến trường quay liền lại gần Yến Nhi, đưa cho cô cung latte cookie, chào hỏi thân mật. Chị à, hôm nay em có cảnh quay đầu tiên cùng với chị, mong chị giúp đỡ em nhé. Ừ, tôi cũng mong cô chấp nhận hợp tác và phối hợp. Khi chị Chian vừa ra ngoài, Hana liền ngồi lại gần Yến Nhi nhờ vả. Chị ơi, em muốn đầu quân ký hợp đồng lâu dài với Nam San. Chị có thể nói với anh Bảo Cường giúp em một tiếng được không ạ? Tức không phải là cô đang là người của Nam San sao? Chỉ là ký hợp đồng thời vụ thôi chị ạ. Em muốn là nhân viên chính thức ạ. Nghe mọi người nói gần đây, Nam San đưa ra điều kiện ký hợp đồng rất cao. Thế nên chị có thể giúp em được chứ? Yến Nhi nhìn chằm chằm người trước mặt đánh giá. Liệu rằng cô ta có thật sự vô tư như vẻ bề ngoài, thật sự thân thiện hay không, hay là đang giả vờ để lấy tình cảm của mọi người? So với Mina bốc đồng hay gào thét, thì liệu rằng một Hana nhẹ nhàng khéo léo có thật sự đáng tin? Chị cũng chưa ký hợp đồng với Nam San, thậm chí là đến hợp đồng thời vụ cũng không có, thì làm sao mà giúp em được? Hơn nữa thì chị không thích em gọi tên chồng chị thân mật như vậy. Hãy gọi anh ấy là phó tổng giám đốc. Hơn nữa trong công việc, chị không thích lôi anh ấy ra để nhờ vả. Nếu như em muốn thì cứ tự nói với anh ấy nhé. Nói xong thì Yến Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay trời đã cuối thu nên bắt đầu lạnh. Cảnh quay giữa trời mưa như thế này rất dễ bị ốm. Cần phải quay thật nhanh, không nên để quay đi quay lại. Dù nước sử dụng làm mưa nhân tạo rất ấm, thế nhưng mà cái lạnh thì vẫn chui vào da thịt lạnh buốt. Yến Nhi dù cố gắng, nhưng mà những nhân vật phụ xung quanh vẫn cứ thi nhau làm hỏng cảnh. Lúc thì người này sai, lúc thì người kia sai, khiến cho cô nhiễm lạnh mà cứ hắt hơi liên tục. Sau 12 lần diễn hỏng, lần thứ 13 mới quay xong cảnh. Yến Nhi xét xùn chạy vào trong, lấy chăn chùm lên, đi vào phòng thay đồ lấy quần áo ra nhà tắm. Thay xong quần áo, ở bên ngoài cô nghe thấy tiếng của Hana. Hôm nay các cô cũng thật là, vì sao mà lại diễn hỏng nhiều đến như vậy? Có tiếng của những người khác hả hê cười lớn, một người khác lên tiếng. Cô bao dung cái gì vậy? Tớ không phải là cô đang nhìn trúng phó tổng sao? Cô cẩn thận khi động đến cô ta đấy. Lần trước thì Mina đã bị chồng cô ta đá bay khỏi làng giải trí rồi đấy. Thật chứ? Thật mà. Chỉ vì tát cô ta một cái mà nghe đâu phó tổng đã ép Mina bỏ nghề đấy. Vậy nên cô ta là người không dễ dây vào đâu. Chuyện hợp đồng, cô ta có giúp cô nói với chồng không? Chị ta nói, tôi tự đi gặp rồi nói. Được. Gặp nói càng tốt, tôi càng có cơ hội với người ta. Lúc này thì Yến Nhi mở cửa, lạnh lùng bước ra trước nhưng còn mắt đang trợn lên bởi vì sốc. Cô liếc mắt nhìn từng người một, lời nói sắc như dao. Ai muốn quyến rũ chồng tôi? Thẳng thắn ra đây, đối đầu với tôi đi. Hana nhìn Yến Nhi có một chút chột dạ, thế nhưng mà cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chị à, bọn em không có ý đó đâu à? Làm sao mà bọn em dám mơ tưởng đến phó tổng giám đốc? Chắc là chị hiểu nhầm ý em rồi đấy. Thế không phải là cô đang muốn tiếp cận chồng tôi sao? Dạ không à. Em chỉ làm gặp anh ấy để thuyết phục ký hợp đồng thôi à. Em không hề có bất kỳ ý định nào cả. Yến Nhi nhìn bộ sàng thảo mai của cô ta sinh ra bài xích. Cô gạt tay cô ta ra khỏi tay mình. Dù cho cô có ý thì cũng đừng hòng nhận được cái liếc mắt từ chồng tôi. Yến Nhi liếc nhìn họ cảnh cáo một lần nữa trước khi rời đi. Trong giới này, vàng thật hay vàng giả đều bị trộn lẫn. Nếu như bạn có người nâng đỡ sẽ khiến cho kẻ khác nghĩ là bạn leo lên nhờ người ta bắt thang mà sinh ra không phục, sinh ra sự ghen tức. Nếu như bạn tự mình bước đi cũng bị những kẻ khác vươn đôi chân quyền lực ra giẫm chết. Muốn đứng thẳng thì phải kiên cường đối đầu. Muốn thành công, đừng ngại chiến đấu với những kẻ không xa xỉ. Vào cảnh quay tiếp theo, Yến Nhi thê người mình nóng rực, dường như ngấm nước nhiều quá, bây giờ cô cảm lạnh, thế nên bị hỏng cảnh nhiều lần. Tuy vậy nhưng đạo diễn cũng không trách mắng, còn động viên cô chú ý. Ông ta không hề phát hiện ra người của cô đang run lên bởi vì lạnh. Hana diễn ngay cạnh, cô ta nhìn thấy mặt của Yến Nhi lấm tấm mồ hôi, tay chân run rẩy thì quan tâm. Chị à, chị không sao chứ? Không sao. Tập trung quay nhanh hồ tôi đi. Vâng, chị cố gắng lên nhé. Cô ta rời đến vị trí, khóe môi không khỏi nhếch lên ý cười mãn nguyện. Quay sau Yến Nhi lảo đảo bước đi trực ngã. Hana từ phía sau chạy lại, tay đưa ra đỡ cô. Thế nhưng mà cả hai lại trượt chân ngã nhào xuống hồ bơi. Hana sợ hãi hét lên thất thanh. Ôi, cứu với, tôi không biết bơi. Yến Nhi dù cố căng đầu ra mà nhận thức mình đang ở dưới hồ bơi, cần phải ngoi lên. Thế nhưng mà cả người cứ liềm dần rồi chìm dần xuống nước. Nghe tiếng Hana kêu cứu, mọi người đổ xô ra. Hai người đàn ông trong tổ đào cụ lập tức nhảy xuống lôi cô ta lên. Mà không ai biết còn một người nữa đang ở dưới hồ. Hana giả vờ ngất xỉu không biết gì cả để không nhắc đến sự tồn tại của Yến Nhi. Cô ta được mọi người xuống vào cấp cứu. Chị Trian cũng chạy đến không thấy Yến Nhi đâu cả thì lên tiếng. Nhi ơi, có ai thấy con bé đâu không vậy? Nó vừa quay xong cùng với Hana cơ mà. Chị sợ hãi lay lại Hana. Này, cô tỉnh lại đi. Yến Nhi đâu rồi? Thế có khi nào cũng rơi xuống hồ bơi không nhỉ? Đào diễn nghe một người nói như vậy thì gào lên. Xuống tìm ngay. Cô ấy mà làm sao thì chết cả lũ đấy. Thế là người ta nhìn thấy một người đàn ông lao đến nhảy xuống hồ bơi. Để hùn lằn sâu xuống thì thấy Yến Nhi hoảng sợ lại gần bế cô lên bờ. Nhưng người khác xuống lại giúp anh nhấc cô lên. Cả đoàn mặt mày tái xanh tay xám, tiếng xì xào cũng nổi lên. Thế có chuyện gì mà cả hai lại ngã xuống như vậy? Hana tỉnh dậy, mặt mày khổ sở thều thào. Cứu chị ấy, chị Nhi ở dưới hồ bơi đấy. Cô ấy được cứu rồi, đang sơ cứu. Nhưng mà vì sao hai người lại ngã xuống đó vậy? Chị hiểu nhầm tôi thế nên... Cô ta bỏ lần câu nói, nhưng mà cũng có thể đoán ra nội dung tiếp theo. Không cần thông minh cũng đoán ra họ ngã xuống hồ là do Yến Nhi đẩy. Chị không sao chứ? Cô ta nói xong thì bật dậy bò đến chỗ Yến Nhi, lặng lẽ quan sát đề hồn sơ cứu, ánh mắt chứa nhiều tia vui mừng. Đề hồn ấn ngực sơ cứu đẩy nước ra ngoài cho Yến Nhi, anh cũng không ngần ngại hô hấp nhân tạo, sự lo lắng hằn lên trong đáy mắt. Chị ấy có sao không ạ? Đề hồn không trả lời Hana, mà vẫn tiếp tục ép ngực kết hợp với hô hấp. Đào Diễn thì sợ xanh cả mặt, ấp úng quát lên. Gọi cho chồng của cô ấy nhanh đến đi. Chị Chi An lúc này vẫn đang hồn siêu phách lạc, nhìn Yến Nhi lo lắng. Nhi ơi, cố lên em. Đứa nào hay em thì em phải tỉnh dậy mà chừng chi chúng nó chứ. Hana nghe chị nói như vậy thì bỗng nhiên chột dạ. Chị nói năng lung tung gì vậy? Tôi nói cái gì mặc kệ tôi. Cô không có tật thì vì sao mà phải giật mình? Bất ngờ lúc này tiếng của Yến Nhi ho rít lên, nước trào ra từ miệng. Cô cố gắng hít lấy không khí vào lồng ngực, mặt mũi thì trắng bệch. Đề hồn nâng đầu của cô dậy, lúc này anh mới thở được nhẹ nhõm. Nhi à, em thấy trong người sao rồi? Cô đưa ánh mắt tìm kiếm, trong tích tắc thoát chết. Người cô muốn tìm kiếm lại không có ở đây. Xe cấp cứu đến, bác sĩ đưa Yến Nhi lên xe. Mọi người nhắc Hana đi luôn đến bệnh viện, kiểm tra lại sức khỏe. Vậy nên cô ta cũng đồng ý đi theo. Đề hồn cũng lên xe đi cùng, nhưng mà cũng không quên nhắc chị Chi An. Chị à, gọi Bảo Cường đến bệnh viện ngay nhé. Vậy nhưng người ta lại nghe thấy tiếng thắng xe gấp. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống vội vàng, cửa xe còn chưa kịp đóng. Vừa đến bên xe cấp cứu thì người đàn ông lập tức ra lệnh. Hai người xuống xe. Đạo diễn vội vàng chạy lại nhắc diễn viên của mình khi cả hai đều đang chần chừ. Hana cũng bị ngã. Cậu để cô ấy đến bệnh viện kiểm tra luôn đi. Đi Hôn à, xuống xe đi. Bảo Cường trợn mắt nhìn. Ông lo điều tra cho tôi. Ai đã làm cô ấy thành ra như vậy? Sau đó thì anh lên xe cấp cứu rời đi. Ngồi trên xe, anh nắm tay của Yến Nhi. Dường như là cô đang ngủ, người thì nóng hầm hập. Nhi à, mở mắt nhìn anh đi, anh đến rồi đây. Yến Nhi hé mắt nhìn nhưng mà không đủ sức mở mắt, chỉ cố gắng đồng đầy môi cười. Lúc này Mina ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Anh đừng lo, anh Đề Hồn đã sơ cứu đầy hết nước ra rồi à. Bảo Cường nghe xong liếc mắt nhìn khiến cô ta cũng im bặt. Đưa Yến Nhi đến phòng cấp cứu, anh ngồi ngoài đợi. Giờ phút này đối với anh thời gian vì sao lại vô cùng chậm chạp như thế? Sự lo lắng sốt ruột hẳn lên nơi đáy mắt. Chiếc áo vest và cà vạt đã bị cởi bỏ tùy tiện ném trên ghế. Chiếc áo sơ mi cũng cởi đi hai chiếc cúc. Ngồi chán anh lại đứng lên đi đi lại lại. Thỉnh thoảng thì tay lại đưa lên xoa xua cả tóc. Nam Hy chạy vào đến nơi nhìn thấy Bảo Cường thì vỗ vai an ủi. Bình tĩnh đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Cậu nhờ bác sĩ chưa vậy? Rồi, ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu đấy. Đừng ở đây nữa, về đoàn phim điều tra hộ tôi đi. Ai khiến cô ấy ngã xuống hồ bơi? Cô ấy biết bơi, không thể nào chết đuối như vậy. Tôi đang cho người điều tra rồi đây. Chuyện này thì không thể nào để cảnh sát vào cuộc được. Bộ phim mà bị ngừng lại thì thời gian quay sẽ tiếp tục kéo dài. Hơn nữa thì đây là phim do vợ cậu diễn chính đấy. Điều tra ngay cho tôi, còn lại tôi sẽ xử lý nội bộ. Tổn thất bao nhiêu tôi chịu trách nhiệm. Nam Hy đồng ý với Bảo Cường, vậy nên lập tức gọi điện thoại cho người đến đoàn phim để điều tra. Yến Nhi rời khỏi phòng cấp cứu ra rẻ xanh xao. Cô đang cắt cơn sốt nhưng mà vẫn chưa tỉnh dậy. Chị Chi An vào thăm, nhìn thấy Bảo Cường ngồi bên giường bệnh cứ nắm chặt tay của Yến Nhi. Cậu về nghỉ ngơi đi đã, để chị chăm sóc con bé cho. Chị ở đây với cô ấy một lát hộ tôi nhé. Nếu như cô ấy tỉnh dậy thì gọi ngay cho tôi. Cậu đi đâu vậy? Xử lý việc này. Trước khi cô ấy tỉnh lại, tôi phải cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng. Chị nghe xong thở dài nhìn theo bóng của anh vội vàng rời đi. Trên phim trường, đạo diễn cho tập hợp một loạt diễn viên diễn cảnh trời mưa cùng với Yến Nhi. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà theo lệnh của Nam Hy, ông chỉ biết làm theo. Bảo Cường dừng xe, đi thẳng vào trong trường phim. Trước mắt của anh, có hơn chục người đang đứng tập trung ở đấy. Toàn bộ đều đang không hiểu chuyện gì. Tất cả đã ở đây chứ. Chỉ thiếu Hana thôi à? Gọi cô ta đến đây. Đào Diễn nhìn ánh mắt của Bảo Cường đỏ âu dần dữ thì lập tức gọi điện thoại. Trong thời gian chờ đợi, Bảo Cường cho người chuẩn bị bơm nước và yêu cầu thay nước ấm bằng nước lạnh. Phó Tổng Giám Đốc, chúng tôi chuẩn bị xong rồi ạ. Anh quay sang Đào Diễn. Cảnh quay đó cần quay trong bao lâu? 30 phút để hoàn thành ạ. Đã hỏng bao nhiêu lần vậy? 12 lần ạ. Tôi tính hỏng nên mỗi lần khoảng tầm 10 phút. Vậy 12 lần là 120 phút. Các cô sẽ đứng dưới nước xối vào người để xem các cô chịu được như vợ tôi không. Lúc này thì cả đoàn phim há miệng bởi vì sốc. Họ không tin Bảo Cường có thể vì vợ mà làm những việc này. Anh không thể nào đối xử với chúng tôi như vậy. Dù sao quay phim hỏng là điều bình thường mà. Tôi cứ thích như vậy đấy. Có ý kiến gì sao? Tôi còn chưa đuổi các cô khỏi Nam San là còn may cho các cô đấy. Hana vừa đến nhìn đám diễn viên phụ đang đứng chôn chân tại chỗ thì cũng chột dạ. Đạo diễn, ông gọi tôi có việc gì ạ? Cô già kia đứng đi. Nhưng mà tôi vừa bị... Đi ra. Cô ta giật mình bởi vì bị quát, bèn lững thững đi ra, quay sang những người khác dò hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả là tại cô ta. Cô ta lại mắc chồng đến xử lý chúng ta đấy. Xử lý? Xử lý cái gì chứ? Cô ta chưa kịp hỏi Bảo Cường thì nước được phun thẳng vào người họ. Nước lạnh buốt khiến họ la hét không thôi. Ôi, đạo diễn à, lạnh quá. Bảo Cường đứng lên. Lúc này, nói trợ lý của Nam Hy lại gần dằn dò, nhưng mà lại cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy. Cậu xem thời gian đủ 2 giờ thì ngừng lại. Ai ngất thì cho nghỉ việc. Ngày mai không cần đến trường quay nữa. Dù sao cũng là diễn viên phụ, thay người thì cũng không sao cả. Vâng ạ, à, Phó Tổng Giám Đốc. Nói xong thì anh lạnh lùng rời đi, mặc kệ cho đám diễn viên đang ướt như chuột lột, run cầm cập bởi vì lạnh, nhưng mà không dám kêu la hay xin xỏ gì cả, buộc phải chịu trận. Đào Diễn nhìn họ, bất lực rời đi. Ai bảo nhắc rồi còn không chịu nghe, tự gây thì tự chịu. Đám phụ nữ này đúng thật là không chịu để ông yên gì cả. Yến Nhi xuất viện về nhà nhưng mà Bảo Cường chưa cho đi quay mà lại bắt ở nhà nghỉ ngơi. Nếu nhanh giữ em ở nhà thì bao giờ mới quay xong đấy? Nghỉ hết hôm nay, ngày mai thì anh cho em đi làm lại. Còn bây giờ thì kể cho anh nghe xem, ai để em xuống hồ bơi vậy? Lúc ấy em sốt khó chịu quá, đi không vững nên ngã thôi, không có ai để em cả. Thế vậy sao Hana cũng ngã thế? Cô ấy ngã sao? Nhưng mà sao em không nhớ gì cả vậy? Bảo Cường nhìn vào mắt cô, ánh mắt dường như muốn thăm dò. Một lát thì anh giơ ánh mắt đi, lên tiếng. Em không cần phải nhân nhượng với ai. Khi mà họ đã có ý xấu một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy nên thay vì lờ đi làm ngơ thì giải quyết triệt để. Làm như vậy để họ không còn cơ hội gây bất lợi cho mình nữa. Em hiểu chứ? Dạ vâng, em nhớ lời anh dặn rồi. Bảo Cường búng tay lên trán của cô yêu chiều. Đứng lên ăn cơm thôi. Có anh ở đây, em muốn làm gì thì cứ nói với anh. Muốn xử lý ai cũng nói với anh. Anh sẽ cắt cổ họ trước khi kiểm kêu la. Vậy em kêu la được không? Được. Nhưng mà đợi lát nữa lên phòng ngủ thì em cứ kêu la thoải mái. Anh đúng là bậy bạ. Rồi thì anh nhấc người cô lên, Yến Nhi quắp hai chân bên eo của anh, hai tay ôm lấy cổ của anh để được anh bế đi. Người yêu của em đẹp trai thật đấy. Ừ, ngoài đẹp trai thì còn ngon thịt nữa. Cô xoa xù tóc của anh lên, tiện thể cắn lên môi của anh nhẹ nhẹ. Xấu tính. Yến Nhi được Bảo Cường đưa đến trường quay. Sau lần bị đuối nước, anh thuê một vệ sĩ bảo vệ cô trong thời gian anh không có mặt. Dù khó chịu vì bị quản lý, nhưng Bảo Cường không chịu đàm phán và cũng không cho cô được biện hộ. Chị Tri An kéo Yến Nhi vào trang điểm thì thầm. Cho em xem clip này, cực hot luôn ấy. Gì vậy chị? Yến Nhi nhận điện thoại từ tay của chị, nhìn vào clip thì che miệng khúc khích cười. Sao mà chị lại có cảnh này thế? Nhưng mà sao bọn họ lại đứng để cho nước tưới lên thế kia? Chồng em làm cả đấy. Cậu ta biết lúc này cố tình chơi đều em, khiến em bị ốm, vậy nên đã dùng cách này để em chơi lại bọn họ. Chị đảm bảo bọn nó sẽ không dám động vào em nữa đâu. Yến Nhi gật gù, nhìn clip thì lại ôm bụng cười. Nhìn đúng là hà dạ quá đi mà. Hôm ấy thì cô cũng đoán được họ chơi hội đồng cô. Cô chưa tìm ra cách để dằn mặt thì Bảo Cường đã chút giận thay. Nghĩ đến anh thì cô mỉm cười sung sướng. Bảo Cường ít nói nhưng mà giải quyết mọi việc triệt để và vô cùng gọn nhẹ. Chị Chi An vừa ra thì Hana đi vào. Cô ta ngồi gần Yến Nhi bày tỏ ăn năn. Em xin lỗi chị. Hôm ấy em cũng không biết bơi vậy nên không cứu chị được. Vậy mà tôi còn tưởng là cô muốn nhìn thấy tôi chết đuối chứ. Dạ không ạ. Em không độc ác như vậy đâu. Chị nghi oan cho em rồi đấy. Cô ta lại bày ra bộ mặt khóc lóc thảm thương. Yến Nhi lành giọng. Cô diễn kịch trai xem vậy. Thế không nhá, ở đây không chỉ có cô và tôi à? Hana lắc đầu vẫn cứ khóc ấm ức. Không đâu ạ. Hôm ấy rõ ràng chị ngã vậy nên kéo theo em. Chị biết là em không biết bơi nên muốn em đuối nước. Em muốn cứu chị nhưng mà chị thì lại hất tay em ra. Em thì không hề có ý gì với chồng chị cả. Chị đừng hiểu nhầm em mà tội nghiệp. Yến Nhi nhếch miệng cười. Thêm cô và cô ta có muốn biến khỏi làng giải trí không? Tôi chỉ cần nói với chồng tôi hôm ấy người xô tôi xuống nước là cô. Anh ấy tin tôi hay tin cô đây? Nước mắt của cô ta ngưng hẳn, tiếng thút thít cũng đã không còn. Chỉ một lát đôi mắt đã sáo hoảnh. Chắc là cô ta nghe lúc ấy cô sốt sắp ngất vậy nên không biết gì cả. Cô thích quay video để hạ bệ tôi có đúng không? Vậy thì tôi cho cô tự liệu đấy. Nói rồi thì Yến Nhi đứng dậy giơ tay nhanh như cắt, tát thật mạnh vào mặt của Hana, khiến cô ta ngã lăn xuống đất. Cái tát này là để cảnh cáo cô. Đừng có nghĩ giờ trò thảo mai với tôi. Tôi không cần chồng tôi nhúng tay vào đâu. Tôi vẫn có thể khiến cô biến mất đấy. Chị, sao chị lại độc ác như vậy? Yến Nhi ngồi xuống dùng ngón trỏ xinh xắn của mình nâng cằm cô ta lên, nở ra nụ cười nửa miệng. Nhưng mà ánh mắt thì lại đầy nghiêm nghị. Gọi người đang quay video ra đây. Nếu không, tôi đánh cô tiếp đấy nhá. Hana vừa định nhổm dậy đánh lại thì tay cô ta bị giữ chặt, bóp đến đau nhức. Cô ta nhìn người đàn ông đang nắm tay mình mà sợ hãi, muốn giật tay ra nhưng mà không giật được. Yến Nhi đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ của mình thả cô ta ra. Anh lôi cổ cái đứa đang quay video ở trong buồng thay đồ ra đây hộ tôi. Hôm nay tôi muốn giải quyết luôn một thể với họ. Người vệ sĩ gật đầu đi đến phòng thay đồ, lịch sự gõ cửa. Thế nhưng mà người bên trong cố thủ không ra. Anh nghiêng người thúc mạnh, cánh cửa bật mở. Cô gái bên trong sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, lao đến chỗ của Yến Nhi. Chị à, em bị cô ta ép chứ em không hề cố ý hại chị đâu. Các cô vừa tắm nước lạnh 2 tiếng, nhưng mà hình như là vẫn chưa đủ nhỉ. Cô ta sợ hãi lắp bắp van xin. Chị ơi, em xin chị. Chị tha cho em lần này đi hả? Yến Nhi gạt tay cô ta khỏi người mình. Nếu như cô đã muốn làm chó cho người ta sai, vậy thì hãy trung thành với chủ đi. Mang điện thoại ra đây. Cô ta đưa điện thoại cho Yến Nhi với bàn tay run rẩy. Cô mở lên gửi video sang điện thoại của mình rồi xóa ở điện thoại của cô ta. Hana thấy Yến Nhi lại gần thì lê mông lùi ra sau. Cô có biết là vì sao chồng tôi không hỏi tội cô bởi vì đã đẩy tôi xuống hồ bơi không? Bởi vì tôi không muốn anh ấy bị mang tiếng lấy việc công trả thù riêng. Hơn nữa, tôi thừa sức đấu lại cô, vậy nên không muốn chồng tôi nhọc lòng để làm gì. Tôi cho cô con đường sống. Nếu như biết điều thì đừng có cắn càn nữa. Nếu như tiếp tục điên thì tôi sẽ mang cô đi tiêm phòng dài. Để mình cô mắc bệnh dài mà không lây sang tôi. Hãy tập trung hoàn thiện bộ phim đi. Tôi mà còn thấy cô bày trò thì không chỉ là một cái tát thôi đâu. Yến Nhi đứng dậy, đôi giày cao gót bước qua nhưng mà vô tình hay là cô ý giẫm lên tay cô ta. Ôi, cô... Yến như quay đầu nhớn mày mỉm cười. Giày dép không có mắt. Người vệ sĩ để Yến Nhi đi khuất rồi mới lành giọng nói. Xin lỗi hai cô, ông chủ của tôi đã biết toàn bộ chuyện vừa nãy rồi. Bảo Cường thấy Yến Nhi xử lý cô ta như vậy thì ngồi cười một mình, ánh mắt tự hào. Bé con, em giỏi thật đấy, lần sau thì cứ như vậy mà phát huy nhé. Nam Hiên ngồi cạnh lắc đầu chào thua. Thế gian được vợ mất chồng, tức mà nhà này thì được cả đôi bảo chúa ấy. Sau khi giải quyết ân oán xong, trong đoàn cũng không ai dám gây chuyện nữa. Tất cả đều được chứng kiến hậu quả của việc đố kỵ ghen ghét nhau, vậy nên lặng lẽ làm việc của mình. Yến Nhi cứ xong việc thì Bảo Cường liền có mặt để đón cô về. Đạo diễn công thê bình yên sau bao nhiêu ngày xông báo. Ông chán ghét đến tận cổ việc những người phụ nữ cứ gây họa, khiến ông bị khiển trách. Nên mà họ cứ không tập trung theo ông lại lôi chuyện cũ xả đầy nghiến. Việc cần làm thì không làm, chỉ giỏi gây sự thôi. Không đóng được thì xài nghề đi, đứng được ra đấy làm gì. Thế lại bày cho hai người ta, khi đó thì hùng hổ lắm cơ mà. Biên kịch luôn là người phải đứng xa khuyên giải, hạ hỏa cho ông ta. Yến Nhi thì cũng bình yên quay phim, không ai còn dám động chạm đến cô. Cô biết Hana vẫn thảo mai lắm, ấm mức lắm, nhưng mà việc cô ta nghĩ gì khó chịu ra sao thì cô cũng không thèm để ý. Cô chỉ tập trung quay phim, tập trung yêu đương, hẹn hò với trai đẹp. Vậy là cuộc sống đã đổ lên thiên đường rồi. Cả đoàn phim phải di chuyển đến đảo Jeju để quay những phân cảnh cuối. Bảo Cường bận việc nên để cho vệ sĩ đi cùng với Yến Nhi. Anh không yên tâm nên một ngày gọi điện cho cô, bất kể giờ giấc, khiến cô phải nhờ vệ sĩ. Anh chịu khó nói chuyện với ông chủ anh, rồi quay cho anh ấy nhìn em nhé. Em mệt với chồng em quá. Vâng ạ, tôi biết rồi. Vệ sĩ của cô là một người vô cùng kiềm lời, đã ngoài 40 tuổi. Anh ấy có con gái 18 tuổi rồi, nên từng bảo với Yến Nhi sẽ bảo vệ cô giống như con gái của mình vậy. Vì vậy cô liền gọi anh là Papa, khiến cho anh mở lời nói chuyện với cô nhiều hơn. Từ việc nhỏ nhất anh cũng lo cho cô. Bước lên bậc cao hay mở chai nữa cũng có mặt đúng lúc. Vì vậy ai muốn giở trò với cô thì cũng phải dè chừng. Vậy nhưng kẻ nào đó đã cố tình chụp ảnh cô cười thân thiết với vệ sĩ. Hình ảnh người vệ sĩ lau mồ hôi cho cô sau khi diễn xong, mang khăn tắm cho cô sau khi quay cảnh dưới nước lên. Tất cả những cử chỉ chăm sóc của anh vệ sĩ dành cho Yến Nhi đều có ảnh và nặc danh gửi cho Bảo Cường. Yến Nhi tranh thủ những buổi không có cảnh quay thì bắt Papa đưa đi tham quan. Thỉnh thoảng thì Papa làm việc tốt, cô lại lấy tiền thưởng cho anh. Ngày quay cuối cùng Bảo Cường nói sẽ ra đón về khiến cô vui cả ngày. Từ sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị đồ mặc, xem là sẽ mặc gì để đi đón anh đây. Mới xa nhau có hơn một tuần mà cô nhớ anh khủng khiếp. Papa đưa cô ra sân bay Jeju để đón Bảo Cường. Vừa nhìn thấy anh kéo hành lý ra thì cô đã lao đến, nhảy lên rồi ôm cổ của anh. Anh, em nhớ anh quá. Bảo Cường ôm cô trong tay vỗ vỗ, cười thật tươi. Papa lại gần cúi đầu chào rồi mang hành lý cho anh ra xe. Em đi chơi được nhiều nơi chưa? Có muốn ở lại chơi thêm không? Anh ở lại cùng thì em mới ở cơ. Vậy ở lại đưa em đi chơi nhé. Lên xe ngồi, anh xoa xoa má của cô. Gầy đi rồi này, quay phim vất vả lắm sao? Không đâu à, đúng tiến độ đấy chứ. Mà chắc là tại em ham chơi quá thôi. Papa đưa em đi chơi nhiều chỗ đẹp lắm ấy. Bảo Cường đưa lên phía trước một phong bì. Quá cảm ơn anh bảo vệ chăm sóc tốt cho Yến Nhi đấy. Cảm ơn ông chủ. Anh mở điện thoại ấn vào danh mục ảnh đưa cho cô xem. Yến Nhi thì mắt tròn mắt dẹt, lướt từng cái ảnh rồi cười. Cô bám lên thành ghế đưa cho Papa. Anh xem này, nhiều ảnh của anh và tôi quá. Papa ngó xem thì mặt biến sắc nhìn Bảo Cường. Tôi chỉ chăm sóc cô ấy theo lời anh dặn, như cái cách chăm sóc con gái tôi thôi. Mong anh đừng hiểu nhầm nhé. Bảo Cường cười tươi, ôm vai Yến Nhi kéo vào lòng, hôn lên trán cô. Tôi tin tưởng anh nên mơ nhờ anh bảo vệ cô ấy. Hơn nữa tôi tin vợ tôi, cô ấy sẽ không làm gì có lỗi với tôi cả. Yến Nhi nhớn người hôn một cái thật mạnh lên má của anh cười lớn. Thế là lại có bóng hồng nào gửi cho anh sao? Mục đích là gì em có biết không? Tất nhiên là chia xa anh và em rồi, em có ngốc đâu. Bé con, càng ngày thêm lại càng thông minh đấy. Yến Nhi kéo Papa quay lại. Hôm nay, anh hãy để ý xem ai đã chụp nhé. Mà nhất định là phải dạy cho cô ta một bài học mới được đấy. Bảo Cường xoa đầu của cô phấn khích. Em cứ lo đóng phim cho xong đi. Chuyện này thì để anh và Papa lo nhé. Dạ vâng ạ. Họ đến phim trường vừa kịp lúc mọi người có mặt đông đủ. Thế Bảo Cường xuất hiện, mọi người rụng rịch chào hỏi. Anh được chuẩn bị ghế ngồi bên cạnh đạo diễn. Hôm nay có cảnh hơi nhạy cảm. Cậu đừng ghen mà đập máy quay của tôi đi nhé. Yên tâm, không ghen. Ông thấy tôi thì cũng nên biết cách làm sao để cảnh quay bớt trần trụi đi nhé. Dù không muốn nhưng mà ông ta vẫn phải đồng ý. Được, tôi sẽ dùng hiệu ứng và góc quay vậy. Tốt, tối nay tôi mời cả đoàn ăn tối. Cảm ơn cậu. Yến Nhi được trang điểm xong, Papa vẫn ở cạnh cô như mọi lần. Hai người vẫn bình thản như mọi ngày để cho Bảo Cường thấy và cũng sẽ quan sát kẻ đang muốn tranh giường với cô. Hana thấy Bảo Cường chỉ ngồi nói chuyện với đạo diễn mà không để ý đến Yến Nhi thì cười thầm. Cô ta đoán là giữa họ đã xảy ra bất hòa từ những bức ảnh kia. Cứ hết một cảnh quay, Papa lại mang hồng sâm hoặc là nước đã được mở sẵn vào cho Yến Nhi uống. Rồi đến cảnh quay giường chiếu, Yến Nhi đưa mắt nhìn Bảo Cường, nhưng mà anh lại chẳng thèm nhìn cô lên một cái. Đào diễn đi xa gặp cô và Đê Hôn nhắc nhở. Cảnh này có một chút thay đổi. Thời gian lên phim cũng cắt đi nên chỉ cần lên giường nằm, cầu cáo chăn là qua cảnh. Thế nên không cần bỏ quần áo đâu nhé. Đê Hôn nhăn nhó không hài lòng. Vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Thế cậu lại thích trần chuồi à? Đừng nói với tôi là cậu thích vợ người ta đi nhé. Thích ai thì thích, tránh xa vợ xếp ra. Yến Nhi cũng bật cười, vội vàng cảm ơn đạo diễn vì sự thay đổi này. Cô liếc mắt nhìn Bảo Cường đang khoanh tay nhìn cô dương dương tự đắc. Sau khi được thay đổi, Yến Nhi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Dù vậy Bảo Cường cũng không vào trong mờ ngoài để cho cô tự nhìn diễn cho đạt, để không phải quay lại nhiều lần. Anh ra ngoài đứng hút thuốc. Thời tiết sắp chuyển đông, và là Yến Nhi đã đi gần 2 năm chưa về. Anh hứa với ông đưa cô về chơi cũng không về được. Phó Tổng à, sao anh lại đứng ở đây vậy? Hana tươi tắn mỉm cười bắt chuyện. Cô ta mang cho anh một lon nước sâm đưa lên trước mặt. Anh uống đi à? Cảm ơn, tôi đang hút thuốc không uống nước. Dạ vâng. Bị từ chối thì nụ cười trên môi cô ta trở nên gượng gạo. Bảo Cường thì vẫn đứng im nhìn xa xa, không có ý nói chuyện. Cô ta quay vào trong chưa thấy ai xa thì tỏ ra quan tâm. Anh và chị Nhi giận nhau sao? Chuyện vợ chồng tôi khiến cô lưu tâm nhỉ? Em không có ý gì đâu à. Tại là em thấy anh ở đây, mà chị ấy và vệ sĩ thì vẫn cứ thân thiết như vậy. Em nghĩ là không hay cho lắm. Nếu như anh ngại thì em có thể giúp anh nói chuyện với chị ấy, để nhắc chị ấy giữ khoảng cách với vệ sĩ hả? Bảo Cường dập điếu thuốc hút sợ. Lúc này thì mới quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh mắt của anh khiến cô ta đỏ mặt ngượng ngùng. Cô cũng thấy như vậy sao? Vâng ạ. Dù gì cũng nên giữ khoảng cách cả. Cảm ơn cô đã có cùng suy nghĩ với tôi nhé. Anh đang buồn về chuyện đó sao? Bảo Cường nhếch miệng nhìn cô ta. Cô không những xinh mà đồ óc còn nhạy bén đấy. Giờ lại còn biết đọc suy nghĩ người khác nữa. Tại em thấy ánh mắt của anh buồn từ lúc đến đây. Vợ chồng có chuyện gì thì nên từ từ nói chuyện với nhau ạ. Cảm ơn lời khuyên của cô. Nếu như vợ tôi cũng từng nghĩ như cô thì tốt quá. Mà cô ấy thì lại quá ngây thơ lương thiện. Thế nên đôi khi bị lời dùng khiến tôi lo lắng. Cuộc sống cần phải biết mạnh mẽ, biết làm những gì có lợi cho bản thân và cần phải sống cho bản thân mình mới đúng, có phải không anh? Đúng vậy. Nhìn thấy Yến Nhi đi xa, thế là cô ta xoay người gọi, thì sớm phải hòn đá ngã nhào. Tiếng gọi bị gián đoạn,